Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 931. Không chỉ có thú nhân Bỉ Mông hoàng tộc, Thái Thản hoàng tộc, còn có các hoàng tộc lớn, Thạch tộc, Kim tộc, Hỏa tộc đều vì thế mà chấn động. Hỏa Vân Nhi nhìn biến hóa trên phong vương bảng, thật lâu không nói được cái gì, đã không cách nào hình dung tâm tình vào giây phút này đến cùng là như thế nào. Lúc trước ra một cổ trần có danh hiệu Nhân Vương đã đủ chấn động các tộc, nhưng bây giờ đột nhiên từ đâu chui ra chín người có danh hiệu Nhân Vương mới, làm kinh sợ bách tộc. Đại tổ, chúng ta thành công rồi. Nam Hỏa Vực, một vùng lãnh thổ của nhân tộc, trong tổ địa liên minh cũng đang có một nhóm bóng dáng già nua mang khí tức viễn cổ cường đại tụ tập hiện ra. Từng người nhìn chằm chằm một thiếu niên ở trước mặt, khí tức toàn thân kinh thiên, dẫn phát thiên tượng, đột phá phong vương dẫn tới thiên tượng to lớn phủ xuống. Còn có lôi kiếp rơi xuống, nhưng bị bọn họ chặn lại. Đại tổ, ta thành công rồi. Thiếu niên vạm vỡ kia vẻ mặt kiêu ngạo mở hai mắt ra, cười nhạt nói, ta đã đứng trong hàng phong vương bảng, danh hiệu Nhân Vương, hoàn thành giao phó và kế hoạch của nhóm đại tổ. Không nên kiêu ngạo. Một vị lão giả mắng, trên phong vương bảng có 9 nhân vương giống như ngươi, lần này, những liên minh nhân tộc khác cũng thành công như chúng ta. Xem ra nhân tộc ở những vùng lãnh thổ khác cũng có loại kế hoạch này, kế hoạch hạt giống nhân hoàng cuối cùng đã có thể đi thông. Một vị lão tổ thê lương nói, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Bọn họ thành công, đại biểu cho có thể tự mình bồi dưỡng ra nhân hoàng, thậm chí sáng tạo ra. Hiện tại, bọn họ đã thành công sáng tạo bồi dưỡng được một phong hào giả nhân vương, chỉ cần tiếp tục từng bước trưởng thành, bước vào lĩnh vực hoàng giả là có thể chứng đạo tôn vị nhân hoàng. Đến lúc đó, nhân hoàng chính là trời của cả nhân tộc, dẫn dắt nguyên nhân tộc, thân là người bồi dưỡng ra nhân hoàng tự nhiên là thuộc về bọn họ. Cứ như thế, bổn tộc của bọn họ tất nhiên sẽ có lợi ích cực kỳ lớn, cả nhân tộc đều sẽ được chỉ huy dưới quyền của họ. Chính vị nhân vương cũng chỉ là người dự bị của hạt giống nhân hoàng, có thể leo lên tôn vị nhân hoàng hay không thì vẫn là một ẩn số. Nam Hỏa Vực chúng ta thành công, ở Đông Cực Châu có 2 vị, Bắc Đại Hoang có 2 vị hạt giống nhân vương, Tây Linh Trạch có 2 vị, Trung Thiên Vực có 2 vị hạt giống nhân vương. Nếu cộng thêm trước đó có một vị đột nhiên bị xóa bỏ thì có tổng cộng 10 vị hạt giống nhân vương sinh ra. Một vị lão tổ khàn khàn nói, vẻ mặt cảm thán. Một vị lão giả trong đó bỗng nhiên nói, vị thứ nhất trước đó, cái người hạt giống nhân vương tên là Cổ Trần chắc là thất bại vào phút quan trọng cuối cùng. Không sai, xem ra là hạt giống của những bộ tộc khác, đáng tiếc đã thất bại. Có lão giả khẽ lắc đầu, tiếc hận nói. Đối với phong hào giả nhân vương đầu tiên toát ra, Cổ Trần, bọn họ vẫn nhớ rất rõ. Vốn bọn họ đều đã thất vọng, cảm giác sắp thất bại. Nhưng tên của Cổ Trần đột nhiên bị xóa đi, sau đó quy tắc thiên địa đột nhiên biến hóa, khiến cho kế hoạch của bọn họ thành công. Bởi vì hành động của Cổ Trần dẫn đến nhân tộc lập tức toát ra 9 hạt giống phong nhân vương xuất hiện, chấn động bách tộc ở khắp nơi. Vưu, tương lai ngươi sẽ là vương của nhân tộc, thậm chí bước trên tôn vị nhân hoàng, 8 vị nhân vương khác đều là đối thủ cạnh tranh của ngươi, có thể thành công hay không đều phải xem chính bản thân ngươi. Vị đại tổ kia thê lương nói, khí tức lộ vẻ rất suy yếu. Dường như tiêu hao rất lớn. Chúng ta sắp tọa quan, tiếp theo, toàn bộ công việc trong tộc sẽ giao cho ngươi xử lý, hy vọng ngươi sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Vị đại tổ kia nhắc nhở một câu. Thiếu niên vạm vỡ kia ngạo nghễ nói, các đại tổ yên tâm, Vưu chắc chắn sẽ không phụ kỳ vọng, dẫn dắt tộc đàn khai sáng sự nghiệp bất hủ. Tốt. Mấy vị lão tổ này thỏa mãn gật đầu, thân hình của mỗi người dần dần mờ đi, sau đó biến mất không thấy nữa. Hoàn toàn phong bế tự đi tọa quan. Chỉ để lại thiếu niên vừa trở thành nhân vương mới này, Vưu, vẻ mặt hưng phấn, kiêu ngạo rời đi tổ địa, mở ra con đường nhân vương của hắn. Còn có những phong hào giả nhân vương khác giống như hắn. Đông Cực Châu có 2 vị nhân vương, Bắc Đại Hoang có 2 vị nhân vương, Tây Linh Trạch cũng có 2 vị nhân vương, mà ở Trung Thiên Vực cũng xuất hiện 2 vị nhân vương. Lần này, nhân tộc đã gây rung động sâu sắc cho Man Hoang Bách tộc, ước chừng có 9 vị nhân vương xuất hiện. Vạn Thạch Lĩnh, Vũ Hoàng đứng trong sương mù ở tổ địa, ngơ ngác không nói được gì. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 932. Mấy vị lão tổ kia toàn bộ hiện ra, nhìn biến hóa trên hư không, bên trên phong vương bảng toát ra 9 cái tên nhân vương. 9 vị nhân vương, bọn họ thành công. Thì ra chúng ta đã đi lầm đường. Vị đại tổ kia ảo não thở dài một tiếng, nhìn Vũ Hoàng. Trong mắt lộ ra vẻ hối hận, dường như biết mình đã đi lầm đường. Bọn họ nhìn Vũ Hoàng, từng người thương tiếc, hối hận, tựa như hiểu ra điều gì đó. Đáng lẽ chúng ta không nên để cho hắn đột phá lĩnh vực hoàng giả. Nhân hoàng không thể trực tiếp xuất hiện, chỉ có thể từ nhân vương từng bước đi tới. Chúng ta đều đã đi nhầm rồi. Nhóm lão tổ hối tiếc thở dài, ai nấy hối hận không thôi, đáng tiếc đã muộn. Chỉ có Vũ Hoàng vẫn còn ngẩn người, ngơ ngác không nói gì, có hơi sừng sở. Ngươi nói vừa mới xuất hiện một vị nhân vương cổ trần cũng đã rất kinh người, nhưng theo cổ trần không rõ vì sao bị xóa sạch tôn hào nhân vương, lập tức đột nhiên toát ra chính nhân vương. Nhân tộc sắp lên trời rồi. Chuyện này có khi nào sẽ dẫn tới các tộc man hoang kiên kỵ cùng rung động, trực tiếp ra tay bóp chết chính vị nhân vương trên bảng này không? Vũ Hoàng nhịn không được lo lắng. Nhưng mấy lão tổ cười khổ lắc đầu, không nói gì, không biết trả lời vấn đề này như thế nào, bởi vì lập tức đột nhiên toát ra chính người, thật sự nằm ngoài dự liệu. Đông Cực Châu chúng ta xuất hiện hai vị nhân vương, một vị đến từ Đông Hoàng Liên Minh, một vị đến từ Thái Hoàng Liên Minh, lần này lộn xộn hơn rồi. Đại tổ vẻ mặt cay đắng lắc đầu, hơi rầu rĩ. Vũ Hoàng có chút tức giận chất vấn, các người thế mà âm thầm bồi dưỡng cái gọi là hạt giống nhân hoàng, đây chẳng phải là đang đùa giỡn với vận mệnh của nhân tộc. Sao hắn không thể tức giận chứ, đối với người một lòng vì nhân tộc mà dâng hiến cả bản thân như Vũ Hoàng thì thực sự không thể nào chấp nhận được cách làm này của nhóm lão chủ. Thậm chí bởi vì đột nhiên toát ra chính vị nhân vương đã lập tức để nhân tộc lên đầu ngọn sóng, lần này thì hay rồi. Ánh mắt bách tộc đã tập trung vào nhân tộc. Quả nhiên, theo nhân tộc lập tức toát ra chính vị nhân vương, đưa tới sự chú ý của man hoang bách tộc, thậm chí rung động. Đối với biến hóa này, không nói đến những người khác, lúc này, bên trong thanh đồng đại điện ở hoang cổ thành, vẻ mặt cổ trần đang sững sờ nhìn bản danh sách kia hiện lên. Ôi mợ ơi, chính vị nhân vương, đây là muốn lên trời hả? Cổ trần sợ ngây người, bị thao tác này hoàn toàn làm cho rung động bối rối. Chính mình vừa mới chặt đứt ngăn cản loại biến hóa hấp thu khí vận tộc vận này, tiếp đó bị xóa sạch danh hiệu nhân vương. Kết quả thì ghê gớm rồi, lập tức toát ra chính nhân vương. Trong thanh đồng điện, một quyển thanh đồng chi thư trôi nổi, tỏa ra tia sáng mông lung, 3000 chữ viết nhảy lên, không ngừng lượn lờ vây quanh cổ trần. Thanh đồng chi thư đang cầm cố, cắt đứt tất cả khí tức của cổ trần, trấn áp khí vận cùng tộc vận bàn bạc, không cho tuôn ra ngoài. Cổ trần ngây người nhìn. Chính mình cảm giác bên trong là một cái hố, cái gọi là danh hiệu nhân vương chính là một cái hố cực lớn, hấp thu tộc vận cùng khí vận. Chuyện này có vấn đề, có âm mưu. Nhưng vì sao đột nhiên toát ra chính nhân vương, đây không phải là đặt nhân tộc lên lửa để nướng sao? Kẻ nào đang tính toán nhân tộc? Cổ trần sắc mặt trầm trọng, trong lòng rất nhanh suy nghĩ tìm tòi, trong đó tất nhiên có vấn đề, hơn nữa còn là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nhân tộc đang bị đưa lên trên lửa để nướng. Là mưu kế của ai, vì sao đột nhiên toát ra chính nhân vương, không phải chỉ có một sao? Nhân vương, từ trước tới giờ đều là duy nhất. Từ lúc hắn ở trên phong vương bảng một lần, sau khi nhận được danh hiệu nhân vương liền có luồng tin tức từ trong bóng tối cho hắn biết nhân vương tôn quý, là duy nhất. Nhưng bây giờ đột nhiên toát ra chính người, chẳng phải làm bẻ mặt cái gọi là duy nhất sao? Nói không có âm mưu thì cổ trần không tin, đã sớm trải qua hung đúc từ âm mưu hiện đại. Cổ trần lập tức ý thức được trong đó có một âm mưu rất lớn. Hơn nữa còn là âm mưu nhắm thẳng vào nhân tộc, mặc kệ ai là chủ mưu, tóm lại nhân tộc lần này phần lớn sẽ rất gian nan và thê thảm. Tình cảnh cực kỳ không ổn, người nói một nhân vương cũng có thể đưa tới rung động cùng chú ý của bách tộc, vậy lập tức toát ra chính người chẳng phải là sắp xong đời rồi sao? Đau đầu thật. Cổ trần bóp trán, có chút dở khóc dở cười. Cái này thì hay rồi, hắn vừa mới thoát khỏi cái hố này. Kết quả có 9 người lọt vào hố, ngươi nói xem chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Khí vận của ta, thậm chí là tộc vận đều suýt chút nữa bị hấp thu 5 phần trở lên, nếu thứ nhân vương này không phải là cái hố thì là cái gì? Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 933. Cổ trần lắc đầu thở dài, chỉ cảm thấy mây đen giăng đầy, trong lòng có cảm giác nguy cơ nồng đậm, lần này nhân tộc hơn phân nửa sẽ bi thảm. Nhưng cũng có một chỗ tốt, đó là có người thay hắn chia sẻ một phần áp lực và lực chú ý, khiến cho ánh mắt của bách tộc không còn tập trung vào Bách Mang Sơn và trên người hắn nữa. Khí vận của ta càng ngày càng mạnh, tộc vận cũng đang nhanh chóng tăng cường. Cổ trần hai mắt lấp lóe, nhìn cuồn cuộn khí vận bàn bạc vọt tới, một phần rót vào trên người hắn, phần lớn bị thanh đồng chi thư cùng thanh đồng đại ấn hấp thu trấn áp. Hai món bảo vật này có thể trấn áp khí vận cùng tộc vận,

Hoang cổ tộc đã coi như là hoàn toàn đứng vững bước chân ở Bách Mang Sơn, tạm thời sẽ không có nguy hiểm quá lớn ập tới nữa. Vừa lúc thừa dịp thời cơ này mở rộng thế lực, tăng cường chính mình, thậm chí là thực lực của toàn bộ bộ tộc, đối phó với nguy cơ kế tiếp. Mở rộng, hỗn loạn thiên nguyên là lựa chọn hàng đầu. Cổ Trần hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm một phần bản đồ bằng da cự thú lớn ở trước mặt, mặt trên vẽ tỉ mỉ một mảnh tin tức về một lãnh thổ. Đó là hỗn loạn thiên nguyên, bản đồ tin tức này là do Vũ Hoàng cho hắn. Đối với tình huống của mảnh lãnh thổ này, nhân tộc ở đó cũng giống với nhân tộc ở Bách Mang Sơn trước đây, không có sức mạnh liên minh cường đại, bị các tộc nô dịch. Ở hỗn loạn thiên nguyên, hai chủng tộc có thế lực cường đại nhất là Hắc Ma tộc và Thiên Tinh tộc, còn có những thế lực to nhỏ khác của các tộc. Thiên Tinh tộc và Hắc Ma tộc, hai tộc này là thế lực khổng lồ, hơi khó gặm. Cổ Trần cau mày, yên lặng đánh giá tình huống và thế lực phân bố của hỗn loạn thiên nguyên, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào đánh vào mảnh lãnh thổ này. Ngô Vương, Hắc Thổ tướng quân, Man Phi tướng quân cầu kiến. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên từ bên ngoài đại điện đi vào một bóng dáng nhỏ xinh, đó là Ly đang bưng mâm linh quả đi vào, thuận tiện báo cáo tin tức này. M thanh kỳ ảo trong trẻo lạnh lùng của nàng thức tỉnh Cổ Trần đang suy tư. Hắc Thổ, Man Phi cầu kiến. Nàng để bọn hắn vào. Cổ Trần thu hồi suy nghĩ trong lòng, kêu Ly gọi hai người Hắc Thổ cùng Man Phi tiến vào. Vâng, Ngô Vương. Ly cung kính buông mâm đựng trái cây, rời khỏi đại điện, đi thông báo cho hai người Hắc Thổ cùng Man Phi rằng có thể vào. Hắc Thổ, Man Phi. Bái kiến Nhân Vương. Trong đại điện, hai bóng người khôi ngô cùng quỳ một gối, thân thể Hắc Thổ ước chừng cao hơn 5 thước, gần 6 thước, thiếu chút nữa đã không đi vào được. Hắn quỳ một chân ở đó, giống như một hắc thần, Man Phi ở bên cạnh thì có vẻ hơi nhỏ bé, đi cùng Hắc Thổ cứ như đi theo một ngôi nhà. Trên người hai người vẫn để lại dòng máu đỏ sậm, chưa rửa đi, nhìn có vẻ như vừa mới dọn dẹp xong chiến trường liền trở về báo cáo tin tức. Không cần đa lễ, bắt đầu tới đây ngồi xuống nói chuyện. Cổ Trần hơi gật đầu, vung tay lên, kêu Hắc Thổ cùng Man Phi đứng lên. Đối với hai vị đại tướng bộ lạc này, Cổ Trần tương đối hài lòng, rất coi trọng, bao gồm cả Long Uyên đang trở lại Sơn Hải Thành để trấn giữ. Đây là sức mạnh cường đại nhất dưới tay hắn trong bộ lạc, ba tên tướng lĩnh có tiềm năng thiên phú cao nhất, tương lai có thể trở thành trợ thủ đắc lực của hắn, một mình trấn giữ một phương. Còn nhóm cự ma, Hàng Băng Phượng Hoàng và Hỏa Hoàng thì ở ngoài tộc, không thể tính vào, Man Phi, Hắc Thổ và Long Uyên mới là nồng cốt sức mạnh của bổn tộc. Hắc Thổ, thân thể của ngươi ngày càng khổng lồ, trong nhà đã xây rộng hơn mấy lần, ngươi phải nghĩ cách kiểm soát lại, nếu không tức phụ của ngươi sẽ gặp nạn đấy. Cổ Trần sắc mặt quái dị nói ra câu này, khiến cho Hắc Thổ đỏ cả mặt, gãi đầu xấu hổ, ngu ngơ ở đó có chút không biết làm sao. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 935. Đúng như Cổ Trần nói. Bởi vì bản chất thanh đồng đồ khắc mà hắn tu luyện lĩnh ngộ có chút khác biệt, dường như mở ra lực lượng kỳ quái nào đó trong cơ thể hắn. Điều này dẫn tới thân thể hắn từng ngày tăng trưởng, khiến cho hắn khổ không thể tả, khó khăn nhất chính là bà nương nhà hắn có thành kiến. Không có cách, thân thể ngươi cao 5 thước, bà nương nhà ngươi chỉ có 1 thước 7, tựa như cự nhân và đứa trẻ, vô cùng lúng túng. Hắc Thổ lý nhí nói, Ngô Vương, Hắc Thổ đã biết. Cổ Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Cái tên Hắc Thổ này, không nói thứ khác, Cổ Trần buộc hắn cưới vợ sinh con, trong nhà đã có ước chừng 8 đứa con nít rồi. Nhưng hắn cảm thấy chưa đủ, vẫn nên sinh thêm nhiều con cháu, miễn cho tương lai đi theo hắn chinh chiến ngoài ý muốn chết hết không có đời sau. Ngươi phải học kiểm soát thân thể của mình, hoàn toàn khống chế mỗi một bộ phận trên người mình, thậm chí mỗi một phần sức mạnh, như vậy mới có thể làm theo ý của mình. Cổ Trần nói từng câu từng chữ, ân cần dạy bảo. Chỉ điểm Hắc Thổ tu luyện hoặc một ít kỹ xảo kiểm soát sức mạnh cùng thân thể vân vân. Khiến cho hắn có thể thực sự kiểm soát được thân thể tăng vọt của chính mình, ngươi nói ngươi mỗi ngày càng cao lên, chẳng lẽ muốn cao tới tận trời sao? Man Phi ở bên cạnh nín cười, thật ra trong lòng rất hâm mộ, thân thể Hắc Thổ không chỉ khổng lồ, lực phòng ngự và sức mạnh vượt xa hắn và Long Uyên. Được rồi, các ngươi hãy nói kết quả thống kê của trận chiến này. Cổ Trần nói xong lập tức đổi đề tài. Khiến cho Hắc Thổ cùng Man Phi sắc mặt trở nên nghiêm túc. Khởi bẩm Ngô Vương, lần đại chiến này, bộ tộc ta tổn thương 16 vạn 8 nghìn người, trong đó chết trận 3 vạn 1 nghìn người. Man Phi trực tiếp sòng phẳng, nói ra kết quả thống kê này. Một trận chiến này, có thể nói là cực kỳ hung hiểm, thảm liệt không gì sánh được, tổn thương hơn 10 vạn, trong đó cửu u chết trận hơn 3 vạn người. Nghe kết quả thống kê này, Cổ Trần cũng không nhịn được nhíu chặt chân mày, đại chiến lần này tổn thất hơi lớn. Mang Phi dừng một chút rồi tiếp tục nói, trong đó, trận chiến này tổng cộng tiêu diệt 311 vạn thạch tộc, 308 vạn kim tộc, 320 vạn thú nhân, không ai trốn thoát. Ước chừng có 939 vạn đại quân dị tộc bị diệt tại chỗ, có thể nói là hoàn toàn thắng lợi, số người tổn thất không đáng giá nhắc tới. So sánh hai bên ngay lập tức sẽ cảm giác tổn thất không lớn như vậy, đánh thắng hoàn hảo, nếu như đánh thua, rất có thể cả tộc đàn đều sẽ bị diệt tộc. Cổ Trần vẻ mặt trầm trọng, đối với một lần đại chiến này, trong đó tồn tại rất nhiều thiếu sót cùng nhược điểm, về nhân số thì vẫn còn quá ít. Số lượng tộc nhân của bộ lạc quá ít, so với dị tộc thì thực sự không cách nào so sánh được, một quân đoàn dị tộc đã có mấy trăm vạn đại quân, hoàn toàn không thể so sánh. Bắt buộc phải thực hiện con đường mở rộng. Cổ Trần thầm suy nghĩ trong lòng, thực sự bắt buộc phải thực hiện việc mở rộng bộ lạc, nếu không, tiếp tục như vậy làm sao đối mặt với các dị tộc cường đại có mặt ở khắp nơi. Chỉ vẻn vẹn một quân đoàn dị tộc đã có mấy trăm vạn đại quân, nếu tới thêm những quân đoàn dị tộc khác càng đông hơn quân đoàn dị tộc thì đối phó kiểu gì đây? Đâu phải lần nào Cổ Trần cũng có thể chém giết thống soái cường đại của đối phương, đã trải qua mấy lần đại chiến đó, dị tộc đã sớm có hiểu biết đối với hắn. Lần gặp mặt sau thì không phải là một, hai cường giả dị tộc, có lẽ sẽ có một nhân vật càng mạnh mẽ hơn trực tiếp tới đối phó Cổ Trần. Đến lúc đó chỉ còn lại các tướng sĩ bộ lạc, làm cách nào ứng đối với cao thủ khác của dị tộc cũng là một vấn đề lớn. Ngô Vương, trận chiến này thu được 96 chiếc chiến thuyền cỡ lớn của ba tộc, các loại trang bị vũ khí, dụng cụ trên dưới 1.000 vạn. Mang Phi nói rõ đầu đuôi gốc ngọn, giải thích tỉ mỉ thống kê chiến lợi phẩm của đại chiến lần này. Dựa vào thống kê, đại chiến lần này thu được vũ khí số lượng nhiều đạt đến 1.000 vạn bộ, các loại trang bị trữ vật số lượng rất nhiều, hơn nữa còn có các vật tư mà quân đội ba tộc mang theo. Đây là trang bị trữ vật tùy thân lấy được từ đại quân ba tộc, đều ở chỗ này, xin Ngô Vương xem qua. Nói xong, Mang Phi tiến lên giao lên từng món trang bị trữ vật, chậm rạp xếp thành một đống, đặt ở trước mặt Cổ Trần. Hắn không có cầm lên từng cái kiểm tra, mà là tản ra ý chí tinh thần cường đại quét qua, xóa sạch toàn bộ dấu vết còn sót lại ở bên trong. Chỉ một ý niệm, Cổ Trần liền quét sạch toàn bộ không gian trang bị trữ vật, tra xét sơ một lần, phân loại một hồi. Cuối cùng chọn lựa lấy ra vài trang bị trữ vật, không gian bên trong đặc biệt lớn, bảo vật chỉ có thống soái ba tộc mới có. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 936. Đây là đồ vật của thống soái ba tộc, trước đó Cổ Trần chém giết hai chủng hoàng lớn của thú nhân, bảo bối trữ vật liền vào trong tay hắn. Nhưng còn trang bị trữ vật của thống soái của hai tộc kim tộc và thạch tộc thì chưa kịp thu thập, đám người Mang Phi thu gom trở về nộp lên. Tám trang bị trữ vật này ta sẽ cất trước để kiểm kê một chút, còn dư lại thì các ngươi cứ cầm lấy, sau khi dọn dẹp xong hãy thống kê trận đại chiến này, dựa vào quân công ban thưởng cho các tướng sĩ bộ lạc. Tất cả cứ dựa theo quy củ của bộ lạc mà làm. Cổ Trần một lời quyết định, trả lại một đống lớn trang bị trữ vật cho hai người Mang Phi và Hắc Thổ, trong đó bao gồm một ít trang bị trữ vật của phong vương giả ba tộc. Ở bên trong có không ít thứ tốt, nhưng hắn không chiếm giữ toàn bộ, đây là hành vi không tốt. Thân làm vương của bộ tộc, Cổ Trần đã dần dần học được cách thống lĩnh người dưới. Muốn người tin phục thì ngươi phải thưởng phạt rõ ràng, không thể cái gì cũng muốn chiếm giữ, như vậy làm sao khiến cho nhóm thuộc hạ bằng lòng phục tùng mình chứ? Tạ ơn Ngô Vương. Mang Phi, Hắc Thổ cùng nhau cảm tạ, hai người thu hồi những thứ này, chuẩn bị việc kiểm kê vật tư bên trong, sau đó sẽ dựa theo công lao mà ban thưởng. Cổ Trần thỏa mãn gật đầu, nói, trải qua trận chiến lần này, hoang cổ bộ tộc ta đã tiến vào vũ đài lớn của Man Hoang, trở thành một thành viên của vương tộc Man Hoang. Tiếp theo sẽ đối mặt càng nhiều địch nhân cường đại, các ngươi cần phải cảnh giác, tăng mạnh cảnh giới, chăm chỉ tu luyện, thăng cấp chính mình, tăng cao thực lực của quân đoàn. Ta hy vọng rằng, đại chiến tiếp theo các ngươi có thể cùng ta kề vai chiến đấu, mà không phải một mình ta đơn độc ngăn cản cường giả dị tộc. Cổ Trần sắc mặt nghiêm túc nhìn hai người Hắc Thổ và Man Phi, khiến cho trong lòng bọn họ rung động, nghiêm nghị rung động. Vâng, Ngô Vương. Ta chắc chắn sẽ nỗ lực tu luyện, vì bộ lạc, nhân tộc, vì Ngô Vương mở mang bờ cõi, chém giết tất cả địch nhân. Mang Phi, Hắc Thổ lớn tiếng tuyên thệ, vẻ mặt kích động phấn khởi. Chiến đấu là thứ bọn họ thích nhất, họ vô cùng nhiệt tình với chiến đấu, nhưng có chút không cam lòng chính mình không cách nào trợ giúp Cổ Trần ngăn cản địch nhân cường đại. Đây là một nỗi đau, thân làm thuộc hạ, thân làm đại tướng của bộ lạc, đó là một loại sỉ nhục. Ngươi thân là đại tướng của bộ lạc, luôn muốn vì tộc nhân của bộ lạc mở mang bờ cõi, ngăn cản tất cả địch nhân. Nếu lần nào cũng cần cổ trần, vương của bộ tộc ra tay, vậy còn cần những tướng lĩnh như bọn họ làm gì nữa, uổng công nuôi, lãng phí lương thực. Hắc Thổ và Mang Phi đều hiểu đạo lý này, trong lòng ôm cục tức, âm thầm quyết tâm nhất định phải liên tục đột phá, trở nên cường đại hơn. Những cự ma kia sao rồi? Cổ Trần tùy ý hỏi một câu. Chỉ nghe Hắc Thổ giọng ồm ồm nói, Ngô Vương, bắt được 3.000 cự ma của thú nhân tộc, hiện đang giam giữ ở trong thành, bị quân đoàn cự ma của chúng ta canh chừng. Cổ Trần gật đầu tỏ vẻ đã biết, đánh bại thú nhân, bắt được quân đoàn cự ma do thú nhân huấn luyện nô dịch, số lượng nhiều đạt đến 3.000. Cộng thêm 3.000 chiến sĩ cự ma ban đầu của bộ lạc, trước mắt số lượng cự ma đã đạt đến 6.000, cộng thêm 1.000 cự ma được phái đi Sơn Hải Thành thì đã có 7.000 chiến sĩ cự ma. Chỉ cần hơi kiểm soát một chút, 3.000 cự ma mới sẽ hoàn toàn trở thành một lực lượng của bộ lạc, phục vụ cho Cổ Trần. Hơn nữa, vì chúng nó đã cởi bỏ giam cầm huyết mạch, sức mạnh sẽ không ngừng lớn mạnh, sức chiến đấu càng mạnh, có tác dụng vô cùng quan trọng đối với Cổ Trần. Các ngươi lui xuống đi, dàn xếp thật tốt các chiến sĩ bị thương, an ủi các tướng sĩ chết trận, phần thưởng nhất định phải đưa tới tận tay người thân bằng hữu của bọn họ. Cổ Trần bàn giao từng việc, truyền đạt rõ ràng mệnh lệnh của mình. Rất nhanh, hai người Hắc Thổ và Mang Phi lĩnh mệnh rời đi, mang theo số lượng lớn vật tư lui xuống kiểm kê, phân phối, ban thưởng, làm xong công tác chiến hậu. Trong đại điện, chỉ còn lại một mình Cổ Trần, vẻ mặt trầm tư, trong ánh mắt lóe ra tia sáng khó hiểu, dường như đang suy tư điều gì đó. Tiếp theo phải mở rộng Hỗn Loạn Thiên Nguyên, nhưng trước khi mở rộng phải sắp xếp phòng vệ của bộ lạc mới được. Cổ Trần lẩm bẩm, trong lòng đã có một cảm giác nôn nóng, phải nhanh chóng khuếch trương thế lực cùng số lượng dân số của bộ lạc mình. Theo Cổ Trần ra lệnh một tiếng, nguyên bộ tộc, vô số tộc nhân chiến đấu bên trong 3 tòa hoang cổ thành, Sơn Hải Thành và Long Ngao Thành bắt đầu khẩn trương bận rộn, chuẩn bị. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 937 Hoang cổ bộ tộc sắp triển khai một vòng mới khuếch trương bộ lạc. Xem trước một chút những trữ hàng và bảo bối của chuẩn hoàng dị tộc, hai đại hoàng giả có cái gì. Trước mặt Cổ Trần bày ra một hàng trang bị trữ vật. Trong đó có tài sản của 4 vị chủng hoàng dị tộc, còn có tài sản của Tà Linh Hoàng và Minh Hoàng. 4 chủng hoàng dị tộc, trong đó bao gồm đại tướng chủng hoàng của thú nhân, Tác Mãn Áo Xám, còn có thống soái chủng hoàng của kim tộc, thống soái của thạch tộc. Bọn họ xuất thân giàu có, 8 bảo bối trữ vật rơi ở trước mặt, Cổ Trần quan sát từng cái, mở trước 2 cái trang bị trữ vật của chủng hoàng kim tộc. Một chiếc nhẫn màu vàng ống, một cái vòng tay màu vàng tinh xảo. Hai trữ vật bảo vật này có không gian rất lớn, bên trong chất đầy các loại vật liệu, số lượng không ít, hơn nữa đều là linh vật, linh tài. Nhưng khiến cho Cổ Trần ngoài ý muốn là, số lượng linh dược trong này rất ít, chỉ có cỡ 10 mấy dược vương, còn lác đác một chút linh dược nghìn năm. Hoàn toàn không có những thứ khác, số lượng linh dược quá ít, nhưng các loại linh tài, linh vật thì khá nhiều, khiến cho Cổ Trần vô cùng bất ngờ. Chẳng lẽ đám người đó đã dùng hết linh dược? Cổ Trần hơi nhíu mày. Bất mãn lầm bầm một câu. Vật trên người chuẩn hoàng kim tộc, linh dược gần như hết sạch, chỉ còn lác đác một ít, khiến hắn có chút tiếc nuối. Những thứ khác như linh tài và linh vật thì không ít, các loại tài liệu trân quý bị Cổ Trần lấy đi, chuẩn bị luyện chế thăng cấp vài món binh khí của mình. Kiểm kê một hồi, Cổ Trần phát hiện có không ít thứ tốt, ví dụ như một món bán thánh binh của chuẩn hoàng, một cái chung lớn màu vàng ống kỳ dị. Cổ Trần cũng không để ý đến món bán thánh binh, là một cây chiến thương. Hắn dự định sẽ dung nhập nó vào trong thanh đồng chiến thương của mình, nhưng cái chuông bị tàn phá lại gây sự chú ý và hứng thú cho hắn. Cái chuông vàng này đã bị tổn hại, mặt trên có từng vết nứt, nhưng khí tức toát ra bên ngoài vô cùng mãnh liệt, lộ ra một loại thần vận thê lương xưa cũ. Trên chuông vàng, rậm rạp chằng chịt ký hiệu màu vàng, hiện ra một luồng khí tức khiến người sợ hãi. Cái chuông này thật bất phàm, có thần vận khó hiểu, chẳng lẽ là một món thánh khí? Cổ Trần kinh ngạc suy đoán. Cảm giác cái chuông vàng này không tầm thường. Nhưng nó đã bị tổn hại nghiêm trọng, không cách nào vận dụng và kích hoạt được, hèn gì chủng hoàng kim tộc không dùng, thật ra là không cách nào sử dụng được. Cổ Trần suy nghĩ, quyết định nấu chảy cái chuông vàng này, tinh luyện thanh đồng đại ấn và thanh đồng chi thư của mình. Hắn trước tiên thu nó vào, kiểm tra những món khác, bất đắc dĩ phát hiện trên người những dị tộc này căn bản không có bao nhiêu chiến kỹ, bí pháp, thậm chí là phương pháp tu luyện. Dường như không muốn mang theo. Bí pháp truyền thừa thật ra rất quý giá, bình thường sẽ không mang truyền thừa bên người, để tránh khỏi bị tiết lộ. Điều này dẫn tới suy nghĩ muốn đạt được càng nhiều truyền thừa dị tộc của Cổ Trần bị thất bại. Cổ Trần mắng một câu, một đám chết tiệt, ngay cả một bí thuật cũng không mang theo. Nếu chủng hoàng kim tộc có thể nghe thấy lời này thì không chừng sẽ tức đến muốn đội mồ dậy, có tên ngốc nào mang theo bí thuật bên người chạy khắp nơi không hả? Kiểm tra hai cái trang bị trữ vật xong cũng không hề phát hiện chiến kỹ, bí pháp các thứ, khiến cho Cổ Trần hoàn toàn thất vọng, tràn đầy khó chịu. Ta cần càng nhiều chiến kỹ bí pháp của dị tộc để tăng cường chính mình, trên người cường giả dị tộc không có những thứ này, chẳng lẽ phải sang bằng nơi ở của bọn chúng mới có thể lấy được. Cổ Trần lẩm bẩm, trong mắt lóe lên tia hung ác, chính mình muốn thu được càng nhiều chiến kỹ bí pháp và phương pháp tu luyện để nâng cao bản thân. Hắn muốn tích lũy nội tình, tích lũy cho việc tu luyện và sáng tạo bí pháp lần tiếp theo của mình, đáng tiếc nguyện vọng không thể thành hiện thực. Vứt hết tạp niệm trong lòng, Cổ Trần bình tĩnh trở lại, bắt đầu kiểm tra những bảo bối trữ vật khác. Bên trong hai cái thạch nhẫn của thạch tộc có không ít bảo bối, dược vương số lượng nhiều hơn một chút, nhưng có hạn, còn linh tài thì khá nhiều, trong đó, các loại khoáng thạch quý hiếm có số lượng nhiều nhất. Trên người chủng hoàng thạch tộc có số lượng lớn tài liệu khoáng thạch quý hiếm, các loại kim loại hiếm, các loại linh tài kỳ dị số lượng lớn khiến Cổ Trần ngạc nhiên đến ngây người. Có vẻ như đặc sản của thạch tộc là những thứ này. Cổ Trần lẩm bẩm một câu, lấy ra toàn bộ linh tài trân quý, khoáng thạch vân vân ở bên trong, đợi lát nữa tinh luyện căn nguyên tất cả bảo vật. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 938. Lựa chọn một hồi, cuối cùng Cổ Trần vẫn không thể nào được như ý nguyện tìm được bí pháp chiến kỹ cùng phương pháp tu luyện mà mình mong muốn, dị tộc rất khôn khéo. Một số truyền thừa cường đại quan trọng hoàn toàn không có khả năng mang theo bên người, chỉ được truyền thừa trong chỗ ở cũ của bổn tộc. Cổ Trần cười khổ lắc đầu, mình nghĩ quá đẹp rồi, thực ra khó có thể thu được các loại bí thuật truyền thừa cường đại từ trên người cường giả dị tộc. Hoặc có thể sẽ có một ít bí thuật thuộc về bọn họ, nhưng không thể chắc chắn, dù sao chẳng ai muốn ghi lại một bản sao của bí thuật, ghi chép trong đầu, khắc sâu trong linh hồn mới là an toàn nhất. Nhưng Cổ Trần trong lòng suy nghĩ, lần sau gặp lại cường giả dị tộc phải chú ý giữ nguyên linh hồn, tiếp đó tách ký ức linh hồn của đối phương để xem xét bí thuật. Có lẽ cách chiếm giữ ký ức trong linh hồn mới là con đường hiệu quả để thu được bí thuật chiến kỹ cùng phương pháp tu luyện chân chính của dị tộc. Cổ Trần hai mắt sáng ngời, thầm mắng mình trước đó có chút lãng phí. Bốn chủng hoàng dị tộc, nói thế nào thì cũng sẽ nắm giữ không ít bí thuật, đặc biệt là tên thú nhân Tác Mạn Áo Xám nắm giữ bí thuật linh hồn quỷ dị khó lường. Đáng tiếc là linh hồn của Tác Mạn Áo Xám trực tiếp bị chôn vùi, muốn cướp đoạt cũng không thể. Một đám quỷ nghèo, không có cả một cái bí thuật. Cổ Trần kiểm tra xong, nhịn không được khẽ chửi bới, khinh thường chủng hoàng của kim tộc và thạch tộc. Cuối cùng, Cổ Trần bắt đầu kiểm tra gia sản của chủng hoàng thú nhân, người này chắc sẽ không quá nghèo đâu nhỉ. Nhưng kết quả vừa nhìn khiến người ta hoàn toàn thất vọng, thậm chí còn không bằng gia sản của chủng hoàng kim tộc và thạch tộc trước đó, hoàn toàn trống rỗng, không có thứ gì tốt. Sao cái tên thú nhân này nghèo dữ vậy? Cổ Trần ngẩn ngơ, bị gia sản của chủng hoàng thú nhân làm cho sợ ngây người. Gia sản của hắn thật sự quá ít, bên trong hai cái trang bị trữ vật trống rỗng, không có cái gì hết, nhìn mà khiến người ta câm nín. Cổ Trần không biết rằng người này trước khi đi đã giao toàn bộ bảo vật cho đời sau của mình, căn bản không giữ lại cái gì. Chủng hoàng thú nhân này là người hiểu biết, quanh năm đại chiến, không biết sẽ ngã xuống lúc nào, cho nên mỗi một lần hắn xuất chinh đều sẽ để bảo vật của mình ở nhà. Mà lần này thật đúng lúc, có thể nói hắn đã dự đoán trước việc sẽ bỏ mạng ở Bách Mang Sơn, phòng ngừa toàn bộ tài sản của mình bị Cổ Trần lấy mất. Nếu chủng hoàng thú nhân đang ở địa ngục, có lẽ sẽ âm thầm may mắn chính mình làm việc thật khôn khéo. Nghèo, nghèo kiết xác. Cổ Trần vẽ mặt ghét bỏ để xuống hai cái trang bị trữ vật của chủng hoàng thú nhân. Trừ một món bán thánh binh của bản thân hắn ra thì không có bất cứ vật trân quý nào, nghèo rất mồng tơi, khiến cho Cổ Trần có chút buồn bực. Hắn trực tiếp cầm lấy kiểm tra thứ gì đó của Tác Mạn Áo Xám, một cái xích xương, mặt trên khảm khéo léo từng cái đầu lâu xương khô. Cổ Trần mở ra xem, nhịn không được hai mắt sáng lên. Nhà giàu. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, bên trong không gian xích xương đầy ắp các loại đồ vật, linh quang lấp lánh, lấp kín toàn bộ không gian vòng cổ xương. Cái tên thú nhân Tác Mạn Áo Xám này có tài sản vô cùng phong phú. Mới liếc một cái liền thấy đủ loại linh dược, độc dược, đa dạng chủng loại, thậm chí có dược vương số lượng lớn. Ui! Đây là dược hoàng sao? Rất nhanh, Cổ Trần tìm được một gốc cây thực vật kinh người, năng lượng nồng nặc chập chờn khiến người kinh ngạc. Không ngờ đó là một gốc cây dược hoàng, nhưng nhìn kỹ lại, cây dược hoàng này là một gốc cây độc dược. Độc dược hoàng à? Cổ Trần cẩn thận phong ấn cây dược hoàng này. Cây dược hoàng này toàn thân xám trắng, có 8 cái lá, một bông hoa nhỏ màu xám trắng tựa như đóa hoa bằng xương, mặt trên lóe lên từng hoa văn màu tím lam, lộ ra một loại khí tức ăn mòn linh hồn cực kỳ đáng sợ. Phệ hồn chi hoa. Cổ Trần lẩm bẩm, nói ra lai lịch của gốc độc dược này, là một gốc phệ hồn chi hoa cực kỳ quỷ dị. Loại phệ hồn chi hoa này có kịch độc mạnh mẽ, có thể ăn mòn linh hồn, thậm chí sinh linh khi còn sống nếu tới gần nó đều sẽ bị hút mất linh hồn. Cho nên mới gọi nó là phệ hồn chi hoa, là một loại độc dược. Nhưng loại độc dược này có tác dụng mạnh mẽ, có hiệu quả vô cùng lớn đối với việc tăng trưởng linh hồn. Sống nhờ vào cắn nuốt linh hồn, phát triển nhờ vào hấp thu hàng vạn linh sinh, cho nên rất có hiệu quả đối với linh hồn. Cổ Trần quan sát một hồi, trong lòng suy nghĩ, trong minh thổ dường như cũng sinh trưởng số lượng lớn linh dược và linh vật kỳ quái. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 939. Chờ khi có thời gian sẽ cẩn thận kiểm tra một chút tình huống của minh thổ. Trong lòng hắn lập tức làm ra quyết định này, chờ khi có thời gian rảnh sẽ kiểm tra tình huống bên trong minh thổ, có lẽ sẽ có linh vật nào đó mà chính mình không có chú ý tới. Dù sao vùng minh thổ lớn như vậy, nếu không có chút thứ tốt thì không hay. Sao tên tác mãn này ngay cả một phần bí thuật cùng phương thuốc cũng không có vậy? Rất nhanh, Cổ Trần kinh ngạc phát hiện tác mãn áo xám này thế mà không có một phần phương thuốc, thậm chí cũng không phát hiện ra một cái bí thuật nào. Trước đó, hắn thu được thứ tốt trên người tác mãn thú nhân ở phân bộ Bách Mang Sơn, thế mà sao trên người tên này nghèo nàn quá vậy? Đúng là quỷ nghèo khổ, chỉ có một cái quyền trượng xương khô, còn có một cái đỉnh xương đồng nát. Cổ Trần sững sờ nhìn những thứ đã được kiểm tra ở trước mắt, mấy tên chuẩn hoàng này nghèo bỏ mợ. Hy vọng tà linh hoàng cùng vị minh hoàng kia đừng khiến ta thất vọng. Hắn gửi gắm hy vọng cuối cùng vào trên người hai hoàng giả, một người là tà linh hoàng, người kia là minh hoàng, hai người nói như thế nào cũng là hoàng giả, thứ tốt cùng bảo bối trên người hẳn là không ít đâu nhỉ. Hai vị hoàng giả tà linh hoàng và minh hoàng này cũng không để lại bất kỳ bảo bối trữ vật gì. Chỉ để lại hai hồn châu ống ánh trong suốt, lớn bằng nắm tay, nguyên hạt châu bóng loáng mông mung, bên trong ẩn chứa lực lượng linh hồn bàn bạc. Đây là hai hồn châu của tà linh hoàng và minh hoàng, trung tâm căn nguyên của linh hồn đang ở bên trong. Cổ Trần hai mắt sáng ngời, tuy hai hoàng giả không có để lại bảo vật gì, nhưng có hai hồn châu cũng đủ khiến hắn nở nụ cười. Hai căn nguyên linh hồn của hoàng giả, một là của tà linh hoàng, cái khác là của minh hoàng. Hắn lẩm bẩm, nắm chặt hai hồn châu ống ánh trong suốt, không chút do dự trực tiếp luyện hóa tại chỗ. Ông! Hai hồn châu rung rung. Bên trong còn sót lại một tia ý thức căn nguyên đang phản kháng, thực ra phản kháng cũng không mấy tác dụng, sau khi bị thiên phạt luyện hóa, hoàn toàn không có biện pháp phản kháng. Cổ Trần hấp thu nó. Theo một luồng căn nguyên linh hồn bàn bạc bị rút ra, thức hải tử phủ của Cổ Trần chấn động kịch liệt, tựa như thời kỳ hỗn độn chưa mở mang thiên địa, cuồn cuộn sương mù mơ hồ rít gào. Tiếng ù ù chấn động nguyên thức hải, căn nguyên linh hồn khổng lồ rót vào, khiến cho linh hồn thể của Cổ Trần toàn thân toát ra thần quang mãnh liệt. Ầm ầm. Luân hồi ma bàn ở phía sau chuyển động, cắn nát tất cả, xóa bỏ, luyện hóa căn nguyên linh hồn cường đại, thăng cấp chính mình. Giờ phút này, Cổ Trần cảm giác linh hồn thể của mình đang trưởng thành với tốc độ kinh người, lột xác, ý chí trở nên cường đại hơn. Một hồn châu của tà linh hoàng ẩn chứa luồng căn nguyên linh hồn bàn bạc, nhưng trong đó có một loại khí tức tà ác. Đó là căn nguyên của tà ác, linh hồn cũng là tà ác. Việc hấp thu khiến cho linh hồn thể của Cổ Trần bỗng nhiên toát ra một luồng khí tức tà ác dày đặc. Đây là đến từ ô nhiễm căn nguyên của tà linh hoàng, lực lượng tà ác. Lục đạo luyện hồn, luân hồi ma bàn, luyện. Cổ Trần hét lớn, linh hồn thể sáng lên, luân hồi ma bàn sau lưng vù vù chuyển động, không ngừng xóa bỏ loại khí tức và sức mạnh tà ác này. Có lục đạo ma bàn luyện hóa, tinh luyện sức mạnh tà ác, còn có một tia lôi quang ngũ sắc đáng sợ hiện lên. Không ngừng luyện hóa hồn châu của tà linh hoàng. Phần. Cảnh tượng tiếp theo, một đoàn lửa cháy mạnh, có Nam Minh Ly Hỏa tham gia vào trong đó, ba luồng lực lượng chồng lên nhau, bất cứ thứ tà ác gì đều sẽ bị luyện hóa sạch sẽ. Cổ Trần hấp thu được căn nguyên linh hồn thuần túy, lớn mạnh linh hồn thể của mình, từng bước một đi lên đỉnh cao. Thậm chí hắn cảm giác linh hồn thể của mình mơ hồ vượt qua ràng buộc thân thể, bước lên một cấp bậc cao hơn, vượt qua thân thể của bản thân. Chẳng lẽ linh hồn của ta đã trước tiên đánh vỡ gông xiềng, bước vào giai đoạn ý chí hoàng giả? Cổ Trần trong lòng chợt thoáng qua một suy nghĩ, ngay lập tức đè xuống, tập trung ý chí luyện hóa. Một hồn châu hoàng giả mang đến cho hắn tăng trưởng to lớn, khi hấp thu xong căn nguyên linh hồn của tài linh hoàng, linh hồn thể toát ra ánh sáng mãnh liệt. Cường đại, đây là cảm nhận đầu tiên của Cổ Trần. Mặc dù trong quá trình luyện hóa tiêu hao rất nhiều lực lượng linh hồn, nhưng dù sao cần nấu chảy luyện hóa, cho nên Cổ Trần không có để ý đến chút tiêu hao này. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 940. Nhìn hồn châu trong tay, chỉ còn lại dư một chút linh hồn cuối cùng, lớn chừng ngón tay cái, bên trong là thứ quan trọng nhất của tà linh hoàng. Thế mà còn sót lại một luồng ký ức. Rất nhanh, Cổ Trần kinh ngạc vui mừng phát hiện, không ngờ chính giữa chút linh hồn kia còn sót lại một ít ký ức của tà linh hoàng. Hắn lập tức bắt đầu hấp thu ký ức bên trong trung tâm, ký ức không trọn vẹn, ký ức vỡ vụn vọt tới, khiến cho Cổ Trần nhíu chặt chân mày, cảm giác rất khó chịu. Nhưng hắn ngay lập tức chú ý tới một ít tin tức từ ký ức, trong đó có tin tức liên quan tới việc tà linh hoàng nắm giữ một ít bí thuật. Thập bát tầng quỷ vực, vạn quỷ phệ tâm. Cổ Trần hai mắt sáng ngời, chợt nhìn thấy trung tâm ký ức của tà linh hoàng, một đoạn hồi ức khắc sâu nhất thế mà là ký ức về lĩnh vực của nó. Lặng lẽ hấp thu luồng ký ức này, Cổ Trần rốt cục hiểu rõ một bí ẩn ngưng tụ lĩnh vực, tà linh hoàng mở ra phương pháp của thập bát tầng quỷ vực. Thập bát tầng quỷ vực vẫn chưa bằng 18 tầng địa ngục. Cổ Trần yên lặng suy nghĩ, nhưng không chút qua loa hấp thu tin tức ký ức ở bên trong, rốt cục hoàn toàn nắm giữ phương pháp và kinh nghiệm ngưng tụ lĩnh vực của đối phương. Sau khi hấp thu và chỉnh lý xong, chút linh hồn còn sót lại ở trung tâm liền biến mất. Hắn yên lặng thể ngộ những ký ức này, chỉnh lý loại bỏ ký ức mang tin tức vô dụng, giữ lại phương pháp ngưng luyện liên quan đến thập bát tầng quỷ vực. Không tệ, có lẽ ta có thể lấy hình thái linh hồn dẫn đầu ngưng tụ lĩnh vực linh hồn, bước vào hồn hoàng cảnh. Cổ Trần trong lòng lóe lên ý nghĩ này, cảm giác mình có thể dẫn đầu dùng hình thái linh hồn đánh vỡ ràng buộc, bước vào lĩnh vực hoàng giả, chứng đạo thành hoàng. Hắn cảm thấy việc này rất có triển vọng, dù sao linh hồn thể của hắn vốn cường đại không ai sánh bằng, hơn nữa vừa mới hấp thu căn nguyên linh hồn của tà linh hoàng, nhận được đột phá lột xác. Bây giờ còn lại một hồn châu của Minh Hoàng, còn có số lượng lớn hồn châu do Minh Vương cung cấp, tin tưởng hẳn là có thể làm được điều này. Linh hồn trước tiên đột phá, đây là một con bài chưa lật, người ta nhìn vào cũng chỉ thấy tu vi thân thể tăng thêm, không có khả năng nhìn thấu trạng thái linh hồn của ngươi. Mà nếu như Cổ Trần làm được, chẳng khác nào có một lá bài tẩy cường đại hơn, lĩnh vực linh hồn là một loại lĩnh vực đặc biệt. Mai kia ngưng tụ thành công, sẽ có hiệu quả kinh người và lực sát thương đối với việc áp chế linh hồn. Cứ làm như vậy đi. Cổ Trần quyết định, lập tức cầm lấy hồn châu của Minh Hoàng, bắt đầu luyện hóa hấp thu, mượn cơ hội này đột phá cấp bậc linh hồn, bước vào cảnh giới hồn hoàng. Linh hồn thành hoàng, cũng không tệ. Ý chí cường đại thậm chí có thể trực tiếp nghiền nát một ý chí linh hồn của vương giả, đối mặt cường giả, sẽ có đủ tự tin để đối phó. Ông! Hồn châu của Minh Hoàng hơi rung rung, cho Cổ Trần cảm giác càng thêm đặc biệt. So với tà linh hoàng, lai lịch của Minh Hoàng lớn hơn. Có lẽ càng đặc biệt hơn, thuộc về M Minh tộc, có năng lực quỷ dị khó lường. Còn tà linh hoàng, nói trắng ra là một kẻ nghiệp dư, một cô hồn giả quỷ tu luyện mà thành, không có bao nhiêu bối cảnh. Mà Minh Hoàng lại khác biệt, có truyền thừa chủng tộc viễn cổ cường đại chân chính, còn có tồn tại thứ gì đó thâm sâu hơn. Không nói cái khác, Cổ Trần thèm nhỏ dãi bí thuật mà Minh Hoàng nắm giữ, bí thuật linh hồn này so với tà linh hoàng thì nhỉnh hơn nữa còn cường đại hơn. Răng rắc. Hồn châu của Minh Hoàng nứt ra, từ bên trong tuôn ra từng luồng căn nguyên linh hồn bàng bạc, lộ ra một loại u lãnh, âm u, khí tức chết chóc. Dường như mở ra một u minh địa ngục, từ bên trong tuôn ra khí tức địa ngục mênh mông, khiến cho linh hồn của Cổ Trần không nhịn được rùng mình một cái. Hơn nữa căn nguyên linh hồn của Minh Hoàng càng thêm thuần túy, cường đại, mạnh mẽ gấp mấy lần của tà linh hoàng. Hiệu quả hấp thu càng tốt hơn, khiến cho Cổ Trần vui mừng quá đỗi. Luyện. Cổ Trần gia tăng tốc độ luyện hóa, Nam Minh Ly Hỏa đốt cháy, Thiên Phạt Ngũ Sắc rèn luyện, Luân Hồi Ma Bàn cắn nuốt, ba thứ hợp lực rất nhanh luyện hóa hồn châu của Minh Hoàng. Dần dần, chỉ còn lại chút linh hồn ở trung tâm, bên trong còn có một phần trí nhớ của Minh Hoàng, không biết có vật hắn muốn hay không. Một tiếng vèo vèo vang lên, ý chí của Cổ Trần chấn động, bỗng nhiên cảm giác từng luồng tin tức vụn vỡ ập tới, số lượng lớn ký ức vụn vặt dũng mãnh ùa vào thức hải. Đây là ký ức của Minh Hoàng. Trong đó khiến Cổ Trần vui mừng nhất chính là, bên trong quả nhiên chứa thông tin ký ức về bí thuật linh hồn, sửa sang lại một chút, thu được một phần bí thuật hoàn chỉnh. Thần tế chi thuật.